Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 560 cuối giày người khác tình yêu cuồng nhiệt là không đúng. Có thể cùng ta nói buổi sáng vị kia ngôn ngữ lão sư sự tình sao? Thuật cưỡi ngựa lão sư hỏi, ta rất tò mò, hắn giơ lên đôi tay, ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài, Nam Huy nhìn hắn một cái, hắn ám sát ta. Ta giết hắn, một đao, lau cổ, thuật cưỡi ngựa lão sư chừng mắt đánh giá Nam Hy. Tựa hồ ở xác định nàng lời nói chân thật tính. Hắn vì cái gì muốn ám sát ngươi? Thuật cưỡi ngựa lão sư hỏi. Nam Hy nói, ai biết được, có thể là quá ghen ghét ta. Thuật cưỡi ngựa lão sư cười ra tiếng. Ngươi thật thú vị, Nam Hy nói. Không cần đối ta cảm thấy hứng thú. Ta có tình nhân rồi, thuật cưỡi ngựa lão sư. Nga, ai? Nam Hy, ngươi không biết lòng hiếu kỳ hại chết mưu sao? Biết quá nhiều người luôn là không có kết cục tốt, thuật cưỡi ngựa lão sư nói. Ta rất lợi hại, ngươi đừng xem thường ta. Ta dám khẳng định ta liền tính biết, cũng sẽ không tao ngộ ngươi nói kết cục. Nam Hy không để ý đến thuật cưỡi ngựa lão sư. Đem điện thoại lấy ra tới liền bắt đầu chơi. Thuật cưỡi ngựa lão sư từ trên mặt đất rút một cây thảo. Ngậm ở trong miệng nhai trong chốc lát. Liền bực bội đem thảo căn nhổ ra. Chúng ta trao đổi thế nào? Nam Hy nghiêng đầu. Thuật cưỡi ngựa lão sư nói. Ta nói cho ngươi mễ thiết ngươi xâm cùng lời nói của ta. Ngươi nói cho ta đáp án. Nam Hy cười khẽ. Hoàng hôn dư quang xuyên thấu qua lá cây. Đánh vào Nam Hy nửa bên mặt thượng. Nàng tươi cười cũng thanh thiện mà mê người. Thuật cưỡi ngựa lão sư thất thần. Nam Hy nói. Có thể. Bất quá ta còn có một điều kiện, thuật cưỡi ngựa lão sư hoàn hồn. Lòng tham cô nương, ngươi làm rõ ràng, chúng ta trả lại điều kiện đã là ta có hại. Ngươi lại còn muốn càng nhiều, chính là hiện tại là ngươi muốn biết ta nơi này đáp án. Ta cũng như vậy vội vàng muốn biết ngươi nói bí mật, Nam Hy nói. Thuật cưỡi ngựa lão sư đối nàng, làm cái thủ thế. Nói đi, ngươi điều kiện, Nam Hy nói. Hôm nay ta thực hoàn mỹ hoàn thành ngươi dạy học tác nghiệp. Ngươi đến thừa nhận ta là cái ưu tú mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, thuật cưỡi ngựa lão sư trước kinh. Ngạc, sau đó suy tư trong chốc lát. Nói, ngươi là muốn cho ta cho ngươi tuyên dương hảo thanh danh, ta thích cùng người thông minh nói. Chuyện Nam Hy nói, thuật cưỡi ngựa lão sư cười rộ lên. Nguyên lai ngươi còn để ý bên ngoài đối với ngươi cách nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không thèm để ý, Nam Hy nói. Kiều Thư Nhã đối bên ngoài đồn đãi rất bất mãn, cho nên yêu cầu ta thay đổi lại đây, thuật cưỡi ngựa lão sư bợn cợt cười. Nga, nguyên lai ngươi sợ cái này, bất quá hôm nay ở chung, xác thật làm ta cảm thấy ngươi là cái thô lỗ cô nương. Điểm này ngoại giới nghe đồn cũng không sai, Nam Hy. Nhưng là ngươi không thể phủ nhận ta ưu tú cùng với thông minh. Ngươi chỉ là dạy ta thuật cưỡi ngựa lão sư. Ngươi chỉ cần tán thành ta ở thuật cưỡi ngựa thượng thành tích là đến nơi, thuật cưỡi ngựa lão sư. Nghe ra giọng nói của nàng không kiên nhẫn. Hảo đi, thành giao, Nam Hy. Ngươi có thể nói cho ta. Kiều Thư Nhã đối với ngươi nói cái gì, thuật cưỡi ngựa lão sư nói. Này không thể được, lần này cần thiết ngươi trước cho ta đáp án. Nếu không trận này giao dịch không có biện pháp là money, Nam Hy nhìn hắn một cái. Đem điện thoại màn hình nhắm ngay hắn mặt. Đây là ta tình nhân, màn hình di động rõ ràng là Quý Mặc Sâm mặt. Thuật cưỡi ngựa lão sư nhìn chằm chằm gương mặt này sau một lúc lâu. Nam Hy cười nói, thế nào, có phải hay không đặc biệt tuấn mỹ, thuật cưỡi ngựa lão sư sờ sờ cằm. Ngươi không cảm thấy ta càng thêm anh tuấn sao? Nam Hy cười nhạo một tiếng. Đem điện thoại thu hồi tới. Thuật cưỡi ngựa lão sư. Ta nói thật ít nói nhả money, Nam Hy nói. Kiều Thư Nhã đối với ngươi nói gì đó, thuật cưỡi ngựa lão sư nhếch miệng cười. Giây tiếp theo Nam Hy liền thanh đao tử gác ở trên cổ hắn. Thuật cưỡi ngựa lão sư tươi cười liền tạm dừng. Kinh ngạc nhìn Nam Hy. Ngươi lại nói cho ngươi một đáp án. Ta chính là như vậy đem chức lão sư cấp xử lý, thuật cưỡi ngựa lão sư mày nhảy nhảy. Kiều Thư Nhã đối yêu cầu của ta là, tất nhiên làm ngươi đạt tới mễ thiết ngươi xâm tiểu thư tiêu chuẩn tuyến trở lên, Nam Hy nhìn chằm hắn đôi mắt, thuật cưỡi ngựa lão sư thành khẩn. Nam Hy, chợt thanh đao tử thu hồi tới, Thuật cưỡi ngựa, lão sư nhìn chằm chằm vào nàng động tác. Nam Hi, thật không thú vị. Thuật cưỡi ngựa, lão sư cười hắc hắc. Để sát vào nàng hỏi, ngươi dao nhỏ giấu ở nơi nào? Trong tay áo, như thế nào làm được? Nam Hi đứng lên trực tiếp chạy lấy người. Không cần lại đi theo ta. Còn có ngươi biết nên như thế nào hồi phục Clement? Thuật cưỡi ngựa, lão sư nhìn nàng bóng dáng. Nhìn Bảo Tiêu đem Nam Hi ngăn lại tới. Không biết Nam Hi cùng Bảo Tiêu nói gì đó. Sau đó Bảo Tiêu nhìn Nam Hi rời đi. Chiều hắn phương hướng đi tới. Thuật cưỡi ngựa, lão sư nhún vai. Khóe miệng giơ lên gợi lên ý vị thâm trường tươi cười. Nam Hi trở lại trong phòng. Hầu gái bị nàng đuổi ra đi. Sau đó khai máy tính. Cùng Tiểu Ân liên hệ thượng. Người tư liệu nói kho mã tư là bộ đội đặc chủng. Đúng vậy, Tiểu Ân nói. Tiểu Ân, ngươi cùng kho mã tư tiếp xúc sao? Nam Hi, hắn là ngựa của ta thuật cùng kiếm thuật. Lão sư Tiểu Ân cười nói. Buổi sáng đã xảy ra như vậy sự. Ta cho rằng mệ thiết ngươi xâm hẳn là cho ngươi phóng cái giả. Nam Hi, kết quả chứng minh hắn không có cho ta nghỉ. Còn tăng mạnh đối ta giám thị. Tiểu Ân an ủi nàng. Yên tâm đi, buổi sáng hành động sẽ chỉ làm hắn đối với ngươi cảnh giác rơi chậm lại. Nam Hi nói xê mon sơ. Tiểu Ân mỉm cười nói, người kia cùng điều tử sư là nhất phái, mễ thiết ngươi xâm cũng không rõ ràng chúng ta phân công cụ thể tình huống, chỉ biết đem hắn cho rằng là chúng ta cùng nhau. Hắn ám sát ngươi sẽ làm mễ thiết ngươi xâm một lần nữa định vị ngươi giá trị. Buổi sáng không có nói rõ ràng sự tình. Tiểu Ân hiện tại nhưng thật ra nói rõ. Nam Hi cười nói, ngươi nói giá trị sẽ làm hắn thả ta đi sao? Tiểu Ân, điểm này ta cũng không rõ ràng. Ta cũng không thể hoàn mỹ thấy rõ mễ thiết ngươi xâm ý tưởng. Nam Hi hừ nhẹ một tiếng. Liền tính hắn thả ta đi, ta còn không nghĩ đi rồi. Tiểu Ân cười nhẹ. Nam Hi, công đạo chuyện của ngươi làm được thế nào? Tiểu Ân, đã đang tiến hành chúng. Ân, Nam Hi gật đầu. Vốn nên kết thúc trò chuyện. Tiểu Ân chủ động nhắc tới Nam Hi mới vừa nói người. Ngươi cảm thấy kho mã tư thế nào? Nam Hi nói, một cái tiêu chuẩn bộ đội đặc chủng, am hiểu làm bộ làm tịch, cá tính giống cái hoa, hoa công tử, thân thủ thực không tồi. Tiểu Ân, ngươi đối thượng hắn như thế nào? Nam Hi khóe miệng gợi lên, này đến chân chính đánh quá mới biết được, bất quá ta không tính toán cùng hắn đánh. Nam Hi nói, hắn thoạt nhìn đối ta thực cảm thấy hứng thú. Tiểu Ân ngoặc kép. Tiểu Ân dở khóc dở cười. Nam Hi, không cần nói giỡn. Nam Hi cười to ra tới, ngươi vừa mới có phải hay không dọa tới rồi? Hảo đi, ta là nói giỡn. Tiểu Ân nghe nàng nói như vậy, ngược lại thật sự lấy không chuẩn nàng tâm tư. Nam Hi oán giận nói, ai làm ngươi không cho ta cùng Quý Mặc Sâm liên hệ? Ngươi phải biết rằng ta nhưng chính ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung, liền sống sờ sờ bị ngươi đánh gãy. Tiểu Ân ngoặc kép. Nam Hi nói, nếu không ngươi làm ta liên hệ hắn. Tiểu Ân, Nam Hi, Nam Hi, Ân tương đương, hết chương.